Ta là vạn cổ chúa tể. Chương 42, nghĩ không ra hắn ngu ngốc như vậy. Góc truyện audio.com, người đăng, Dakero không tại sao Bành Kiệt âm thanh lạnh lùng nói, sau đó quay người rời đi. Nữ tử váy đen kia nhìn xem Bành Kiệt rời đi thân ảnh, nhất thời chán nản. Mà Đoàn Vĩnh từ Bách Đế Thương Hội sau khi ra ngoài, nhìn xem Diệp Vô Trần, hắn là càng ngày càng xem không hiểu thiếu gia bọn họ, không chỉ có biết Diệp gia chấn thần quyết thiên địa kiếm pháp, ngay cả Bách Đế Thương Hội đế ấn đều biết. Nếu thiếu gia biết Bách Đế Thương Hội đế ấn, sao còn muốn đấu giá trận pháp bí tịch làm gì, hắn mở một chút miệng, Bách Đế Thương Hội linh thạch hạ phẩm còn không phải mặc hắn vận dụng. Diệp Vô Trần xem thấu Đoàn Vĩnh ý nghĩ, nói ra. Ta sẽ đề ấn sự tình, không thể tiết lộ cũng chỉ có thể tại loại địa phương nhỏ này tạm thời sử dụng. Hắn mặc dù biết đề ấn, nhưng là hiện tại hắn cũng không phải là Bách Đế Thương Hội cao tầng, nếu là gây nên Bách Đế Thương Hội cao tầng chú ý, đến lúc đó Bách Đế Thương Hội cao tầng phái người xuống tới điều tra, vậy hắn là hết đường chối cãi, phiền phức rất lớn. Cho nên, Bách Đế Thương Hội đề ấn, có thể không cần cũng đừng có dùng. Hắn ban đầu ở Kim Phượng Thương Hội thi triển Phượng Hoàng Thần Dẫn, bây giờ suy nghĩ một chút cũng là chuyện phiền toái, bởi vì về sau Kim gia cao tầng nếu là biết khẳng định sẽ phái người xuống tới điều tra. Thiếu gia, nghe nói Bách Đế Thương Hội cùng Diệp gia quan hệ thật không tốt. Đoàn Vĩnh đột nhiên nói, nha, Diệp Vô Trần ngoài ý muốn, Bách Đế Thương Hội cùng Diệp gia quan hệ bây giờ lại không tốt. Thiếu gia không biết, Đoàn Vĩnh thấy thế, trong lòng cảm thấy kỳ quái. Diệp Vô Trần lắc đầu. Hắn rời đi mười mấy vạn năm, vừa trở về không đến một tháng, nào biết được những thứ này. Vì chuyện gì, Diệp Vô Trần nhướng mày. Không rõ ràng, Đoàn Vĩnh lắc đầu, cả hai đều là thần châu đại lục siêu cấp tồn tại, loại tồn tại này, hắn căn bản đụng vào không đến, hắn nào có biết nguyên nhân. Từ Bách Đế Thương Hội sau khi ra ngoài, Diệp Vô Trần cùng Đoàn Vĩnh hai người liền đi lôi thành báo danh địa điểm điền tư liệu, báo danh khảo hạch lôi cực tông đệ tử, sau đó liền quay trở về phủ đệ. Diệp Vô Trần hai người đem hơn 30 vạn kim tệ mua về dược liệu toàn bộ trồng đến phủ đệ trên không trung dư. Những dược liệu này, vừa vặn đủ phủ đệ đất trống, không nhiều không ít. Sau đó, Diệp Vô Trần xuất ra linh thạch hạ phẩm, bố trí ngũ hành tụ linh trận cùng vạn linh sinh trưởng trận, dứt khoát đem chọn tòa phủ đệ bao phủ lại, cuối cùng, lại đang phủ đệ chung quanh bố trí một cái địa mẫu trận. Làm xong đây hết thảy, Diệp Vô Trần cũng không có lập tức luyện chế bảo giáp cùng binh khí, hắn hiện tại nội lực còn chưa đủ hùng hậu, luyện chế bảo khí cấp bậc áo giáp, sợ nội lực không kế, cho nên, hắn tính toán đợi hoàn toàn ngưng tụ ra nhân hoa, địa hoa, thiên hoa, tam hoa chân chính tụ đỉnh về sau, lại mở lô luyện khí. Ban đêm, Diệp Vô Trần đứng tại gian phòng nóc nhà, nghĩ đến hôm nay Đoàn Vĩnh cùng lời hắn nói. Năm đó, Diệp gia danh xưng Bách Thánh Diệp gia, Bành gia danh xưng Bách Đế Bành gia. Hai nhà không phân khác biệt quan hệ vậy mà ác liệt. Mặc dù không rõ ràng ra sao nguyên nhân, nhưng là có thể làm cho hai nhà quan hệ ác liệt sợ là mâu thuẫn rất sâu. Diệp Vô Trần nhớ tới rất nhiều chuyện cũ. Chuyện xưa như sương khói. Giai nhân không còn, mà hắn lại trở về. Bành Linh, năm đó, là ta có lỗi với ngươi. Diệp Vô Trần có chút ảm đạm, góc truyện audio.com. Trần Hải từ gian phòng đi ra, nhìn thấy nóc nhà Diệp Vô Trần thân ảnh cô đơn, có chút cô đơn, không khỏi tung người đi vào Diệp Vô Trần bên người quan tâm hỏi. Thiếu gia, ngươi không sao chứ? Không có việc gì, Diệp Vô Trần lắc đầu. Chỉ là nhớ tới một số người. Gia chủ cùng chủ mẫu ở trên trời, nếu là nhìn thấy thiếu gia biến hóa tất nhiên sẽ vui mừng cực kỳ. Trần Hải nói ra, xem ra, hắn coi là Diệp Vô Trần là muốn Diệp Phong phụ thân Diệp Thần cùng Diệp Phong mẫu thân. Diệp Vô Trần cười cười cũng không có giải thích. Hải thúc thanh đế thần công, ngươi tu luyện được như thế nào? Diệp Vô Trần chuyển đổi đề tài, hỏi. Trần Hải nghe vậy, tràn đầy dáng tươi cười. Thiếu gia, những ngày này tu luyện thanh đế thần công ta quả thực là trước nay chưa có tốt. Ta thân lão cốt đầu này, hiện tại so rất nhiều người trẻ tuổi còn tốt. Ngươi nhìn cơ bắp này. Trần Hải còn kích động cuốn lên tay áo, lộ ra cường tráng cơ bắp tới. Diệp Vô Trần cười ha ha. Lúc đầu Trần Hải đã hơn 70 tuổi, bắp thịt toàn thân bắt đầu héo rút nếu là không xảy ra ngoài ý muốn, tiếp qua chút năm liền triệt để khô héo, nhưng là hiện tại Trần Hải bắp thịt toàn thân lần nữa bành trướng, sinh cơ cường thịnh. Đây cũng là thanh đế thần công hiệu quả kinh người, coi như một kẻ hấp hối sắp chết tu luyện thanh đế thần công, muốn chết đều không chết được. Mà lại Trần Hải đột phá đến thần thông bí cảnh đằng sau, sinh cơ tăng nhiều toàn thân đạt được thuế biến, lần nữa trẻ lại rất nhiều, bây giờ nhìn lại tuyệt đối chỉ có hơn 40 tuổi. Phổ thông thần thông bí cảnh cường giả, bình thường có thể sống 100 tuổi trở lên, mà Trần Hải tu luyện thanh đế thần công, tuổi thọ so cùng cảnh giới thần thông bí cảnh, sẽ dài hơn. Diệp Vô Trần nhìn xem Trần Hải dáng vẻ cao hứng, trêu ghẹo cười nói. Hải Thúc cơ bắp đều nhanh theo kịp 30 tuổi tiểu tử. Trần Hải nhếch miệng cười một tiếng, ta điểm ấy cơ bắp sao có thể cùng 30 tuổi tiểu tử so, cùng A Lực quái thai kia thì càng không so được. Trần Hải cười nói, thiếu gia, ngươi không biết, ngươi hôm nay cùng Đoàn Vĩnh tông môn đi ra thời điểm A Lực đã đột phá đến linh thể thập trọng. Diệp Vô Trần cười nói, trong một tháng A Lực liền có thể đột phá đến thần thông bí cảnh đi. Có khi, hắn vẫn rất hâm mộ A Lực vạn thú bá thể. Tiên phú tốt chính là tốt, tùy tiện tu luyện liền có thể đột phá. Trần Hải cười nói, ta hiện tại rốt cuộc biết thiếu gia ngươi khi đó vì sao coi trọng A Lực đem thần cấp công pháp pháp cho hắn, thiếu gia là nhìn ra A Lực là thánh thể. A thánh thể. Thần châu đại lục vạn năm cũng khó có thể xuất hiện một cái. Diệp Vô Trần cười cười cũng không có giải thích A Lực vạn thú bá thể. Vạn thú bá thể có thể so với hắn năm đó vạn cổ thần thể, như thế nào nho nhỏ thánh thể có thể so. Cùng Trần Hải lại rảnh rỗi hàn huyên một hồi, hai người riêng phần mình trở về phòng, tiếp tục tu luyện. Diệp Vô Trần xếp bằng ở trong phòng, nuốt xuống một viên xích hà đan, vận chuyển thủy long quyết, lập tức xích hà đan hóa thành trận trận dòng nước ấm, tràn vào đan điền, đồng thời giữa thiên địa từng đạo long tộc linh khí cũng cuồn cuộn tràn vào nó thể nội. Diệp Vô Trần huyết mạch thuế biến cấp 7 về sau, những ngày này, tốc độ tu luyện nhanh lên rất nhiều, ngay cả thu nạp long tộc linh khí cũng sắp không ít. Góc truyện audio.com Diệp Vô Trần nội lực vận chuyển, từng lần một trùng kích kỳ kinh bát mạch không ngừng đem kỳ kinh bát mạch mở rộng, chỉ có đem tám mạch không ngừng mở rộng, mới có thể gánh chịu càng nhiều nội lực, mới có hy vọng chân chính ngưng tụ ra nhân hoa, địa hoa, thiên hoa. Ngay tại Diệp Vô Trần trong phòng tĩnh tâm lúc tu luyện, Yêu Long Thương hội muốn đấu giá 4 bản cấp 3 trận pháp bí tịch, tin tức truyền ra đến, lôi thành chấn động. Cái gì? Vân Hải đại trận, Tứ Thú đại trận, Thiên Nguyên trận, Ám Ẩn trận, mà lại là có thể dung hợp Thiên Nguyên trận cùng Ám Ẩn trận. Tại Yêu Long Thương hội tuyên truyền dưới, lôi thành phố lớn ngõ nhỏ đều đang nhiệt liệt nghị luận trận pháp bí tịch đấu giá sự tình. Cấp 3 trận pháp bí tịch bán đấu giá sự tình, không phải là không có, nhưng là 4 bản cấp 3 trận pháp bí tịch đồng thời đấu giá, mà lại trong đó là 2 cái có thể dung hợp cấp 3 đại trận, vậy liền rất hiếm thấy. Lôi thành trong tòa phủ đệ nào đó, Đông Hoàng Tuyết, Trần Anh cũng nghe đến bí tịch bán đấu giá tin tức, hai người đồng dạng giật mình, mà lại hai người biết Vân Hải đại trận, Tứ Thú đại trận, Thiên Nguyên trận, Ám Ẩn trận đều là trong Lục Vụ Cốc đại trận. Xem ra tiểu bạch kiểm kia thực sự đến Tần Phụng bảo tàng. Trần Anh nhướng mày, chỉ là không nghĩ tới hắn ngu ngốc như vậy, vậy mà đem những cấp 3 trận pháp bí tịch này lấy ra đấu giá. Hoàn toàn chính xác đủ ngớ ngẩn. Đồng Hoàng Tuyết cũng nhịn không được sinh khí, đây chính là cấp 3 trận pháp, hơn nữa còn có 2 cái dung hợp cấp 3 trận pháp, đối phương đạt được đằng sau, không chỉ có không chân quý, mà lại lấy ra đấu giá đổi tiền. Tần Phụng nếu là biết hắn lưu lại trận pháp bí tịch bị hắn lấy ra đấu giá, chỉ sợ muốn chọc giận đến giận sôi lên. Cách chương.